第19課 Bài 19 Căn phòng thuê thế nào thì được? Câu mẫu 1 Đây là hình đã chụp ở Vạn Lý Trường Thành. Thế à, tuyệt nhỉ? Câu mẫu 2 Bức tranh anh đã vẽ là cái nào? Cái kia, tranh phong cảnh kia. Câu mẫu 3 Người mặc áo vét kia là ai vậy? Là hiệu trưởng. Câu mẫu 4 Chỗ lần đầu tiên gặp anh Tanaka là ở đâu vậy? Ở nhà anh Minh. Câu mẫu 5 Chị bị làm sao vậy? Hôm qua, tôi đánh mất chiếc dù mới mua. Câu mẫu 6 Chị muốn có căn nhà như thế nào? Tôi muốn có căn nhà có sân rộng. Câu mẫu 7 Khi không có gì trong tủ lạnh, anh làm sao? Đi đến nhà hàng gần nhà, ăn cái gì đó. Câu mẫu 8 Anh Yamada đã mua áo quần và giày ở đâu vậy? Khi tôi từ trường về, tôi đã mua ở siêu thị. Câu mẫu 9 Âm thanh nhỏ nhỉ? Nếu vặn núm này về phía bên phải, thì âm thanh sẽ lớn. Câu mẫu 10 Xin lỗi, tiệm sách ở đâu vậy? Nếu đi thẳng con đường này, sẽ nằm bên trái. Câu mẫu 11 Tối nay, chúng ta đi uống bia nhé. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn gặp bạn bè một chút. Đàm thoại 1 Căn phòng thuê thế nào thì được? Ở đây được không? À, hơi xa trung tâm một chút nhỉ? Vậy thì chỗ này rất tiện, đi bộ đến trung tâm khoảng 10 phút. Xin lỗi, chỗ này là cái gì vậy? Tủ âm tường. Thế à, căn hộ này tôi có thể xem ngày hôm nay không? Vâng, được. Bây giờ chúng ta đi nhé. Vâng. Đàm thoại 2 Đi làm sao? Xin lỗi. Cho tôi hỏi thăm một chút. Đến chợ Bình Tây đi làm sao ạ? Lên xe buýt ở chợ Bến Thành và xuống ở bến xe miền Tây. Nếu đi bộ một chút, nằm bên tay trái. Vâng. Khi xuống ở phía trước có bãi đậu xe. Chợ Bình Tây ở đối diện. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Từ vựng Vật giá Tiền thuê nhà Căn hộ cho thuê Chỗ này Tủ âm tường Vạn Lý Trường Thành Sân Chợ Chợ Bình Tây Chợ Bến Thành Sửa chữa Lần đầu Xa, tiện lợi, muốn có, ghét, cần, kiểm tra, sửa chữa, quên, hiểu, sử dụng, xoay, mặc, đánh mất, đi bộ. Luyện tập Cuốn sách đã mua hồi tuần trước ở đâu vậy? À, trên bàn kia. À, thế à, cảm ơn. Người kia là ai vậy? Người nào? Người mặc áo ấm kia. À, là anh Sato. Xin lỗi, xin hãy chỉ cho tôi cách sử dụng cái máy này. Vâng. Khi rút tiền ra thì làm sao? Ấn vào nút này. Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm một chút. Gần đây có ngân hàng không vậy? Ngân hàng à? Đằng kia có đèn xanh đèn đỏ phải không? Vâng. Nếu băng qua chỗ kia, đi thẳng một chút, sẽ có bên phải.